nhưng mà thực hiển nhiên trong bộ dáng kia của Tống Lại Tử chắc chắn đối phương còn không biết chuyện nhị cẩu được bản nhãn đâu. Vậy ngươi đoán quá chuẩn rồi, thôn trưởng, ngươi chưa biết đâu, ngay cả tri huyện lão gia cũng tới đây đó. Mấy người báo tin vui cũng tới hơn trăm người rồi, vừa gõ trống cua chiên vừa hồi hộp, bên ngoài kia đang vô cùng vui mừng náo nhiệt đấy. Tống Lại Tử giơ ngón tay cái lên, trong lòng âm thầm thốt lên một tiếng bội phục. Đúng là trường hợp hài tử tú tài nhà hắn từng đề cập tới, cái gì mà không ra khỏi cửa nhưng biết hết chuyện thiên hạ đó. Thôn trưởng không phải là một ví dụ điển hình sao? Sau đó Bộ Phàm và Tống Lại Tử cùng nhau quay về thôn. Chờ thời điểm hai người đuổi tới, một nhà thiết đảng đã được báo tin vui. Giờ phút này, các hương thân đang vây đầy trong nhà thiết đảng, trên mặt mỗi người bọn họ đều tràn đầy kinh hỉ. Thôn trưởng, ngươi tới đây ư? Nhìn thấy hắn tới đây, không ít các hương thân đều nhao nhao nhường lại một con đường, còn giữ nguyên vẻ vinh quang đầy mặt qua chào hỏi hắn. Bộ Phàm cũng cười gật đầu chào hỏi các hương thân. Chúc mừng tiên sinh. Hiện giờ chẳng những thư viện các ngươi đào tạo được một trạng nguyên, còn xuất hiện cả bản nhãn và thám hoa nữa. Phương Thành chúc mừng. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả các hương thân có mặt ở đây đều giật mình. Tuy rằng bọn họ một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng bản nhãn và thám hoa là cái gì bọn họ lại rất rõ ràng. Phương đại nhân, không biết ai là bản nhãn, ai là thám hoa? Bộ Phàm chắp tay. Dù hắn biết, nhưng các hương thân chung quanh vẫn chưa biết đâu. Lần thi đình này, Lý Thủ Nhân được bản nhãn, Tôn An Thạch được thám hoa. Phương Thành cũng không giấu giếm, hắn lần lượt nói ra hết tên của 10 học sinh bài danh trước 10. Lý Thủ Nhân là tên của nhị cẩu, mà Tôn An Thạch là tên của xuyên tử. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người không hề nghĩ tới thôn bọn họ lập tức xuất hiện nhiều tiến sĩ như vậy. Tiến sĩ đại diện cho điều gì? Đại diện cho tương lai về sau nhất định sẽ là một quan lão gia. Trong số những người ở đây, có một phụ nhân nghe được hài tử nhà mình xếp thứ 5 trong bảng thi đình, vui vẻ quá suýt thì ngất ngay tại chỗ. Vẫn là phụ nhân bên cạnh nàng tay mắt lanh lẹ, lập tức đưa tay đỡ lấy. Tốt, tốt, tốt. Hốc mắt của Vương Trường Quý đã ương ướt, hắn lập tức thốt lên ba từ tốt. Không nghĩ tới trong lúc hắn còn sống trên đời lại được nhìn thấy trong thôn có người đổ trạng nguyên. Trước kia, đây chính là chuyện mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Không chỉ có một mình Vương Trường Quý, ngay cả tâm tình của nhóm tộc trưởng trong thôn cũng trở nên kích động, vui vẻ, vui sướng giống hệt Vương Trường Quý. Trong khoảnh khắc hoảng hốt này, bọn họ lại nghĩ tới một màn trước kia khi bọn họ khuyên Bộ Phàm tham gia khoa cử. Ngươi nhìn xem, hiện giờ mấy người thiết đảng chỉ là học trò, nhưng về sau bọn họ còn có thể đổ tú tài, cử nhân, thậm chí là trạng nguyên. So sánh với chuyện để một mình ta đoạt được công danh, ta lại cảm thấy không bằng mình cứ dạy dỗ ra một đám học sinh có công danh. Chuyện như thế càng khiến ta cảm thấy có thành tựu hơn nhiều. Lúc trước bọn họ còn không cho rằng những câu này là lời nói thật. Dù sao bọn họ cũng rõ ràng, khoa cử đâu có dễ dàng thi đậu như vậy. Nhưng hôm nay Bộ Phàm đã thực hiện lời hứa lúc trước rồi. Bộ Phàm cũng không biết Vương Trường Quý cùng với nhóm tộc trưởng đang nghĩ cái gì. Giờ phút này, sau khi hắn và Phương Thành khách sáo một phen, Phương Thành lấy lý do phải tiếp tục đi báo tin vui để từ biệt. Tống Lại Tử, ngươi mang Phương đại nhân qua nhà Vương lão tứ. Bộ Phàm nhìn về phía Tống Lại Tử. Được, thôn trưởng. Tống Lại Tử lên tiếng, sau đó hắn hưng phấn dẫn đám người Phương Thành đến nhà Vương lão tứ. Bởi vì đội ngũ báo tin vui của Phương Thành lặn lội từ huyện thành tới đây, cho nên thôn nhân của 10 dặm xung quanh đều thu được tin tức và tới đây giúp vui. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của thôn nhân 10 dặm xung quanh kia, trong lòng các hương thân Ca Lạp thôn càng trở nên sung sướng. Ai nấy đều thẳng sống lưng, ngửa đầu đi theo phía sau đội ngũ báo tin vui. Không biết đã qua bao lâu. Chỉ biết rằng cuối cùng Phương Thành cũng báo hết tin vui cho năm hộ gia đình có hài tử đậu tiến sĩ của Ca Lạp thôn rồi. Nhưng mà tiếp theo hắn còn phải tới những nơi khác báo tin vui. Đây vẫn là lần đầu tiên trong số biết bao năm qua kể từ lúc Phương Thành lên làm tri huyện gặp được. Những năm vừa qua, cũng hiếm khi La Dương huyện có thể xuất hiện một vị tiến sĩ. Thế nhưng năm nay cùng lúc lại xuất hiện mười mấy người, hơn nữa đều là học sinh của thư viện. Đương nhiên trong chuyện này hắn cũng có nhiều chỗ tốt. Dù sao trong khu vực hắn quản lý có người đậu tiến sĩ, vậy cũng tính là hắn có công lao. Khi ngồi lên kiệu, Phương Thành vẫn quay đầu lại đưa mắt nhìn thôn nhỏ bình dị đằng sau. Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác. Về sau có khả năng hàng năm hắn đều đến thôn nhỏ này báo tin vui. Bởi vì trong nháy mắt tin tức mấy người thiết đảng đổ cao đã truyền khắp cả thôn, cho nên Ca Lạp thôn lập tức sôi trào. Phụ mẫu mấy người thiết đảng hồng quang đầy mặt, cười đến mức không ngậm được miệng. Nhưng mà trong lòng bọn họ đều rõ ràng vì sao hài tử nhà mình có cơ hội đổ cao như vậy. Chờ tới khi đội ngũ báo tin vui của Phương Thành vừa rời khỏi thôn, bọn họ lập tức đến cảm tạ Bộ Phàm, thậm chí còn mặc kệ những người trong thôn vừa tới nhà bọn họ chúc mừng. Thôn trưởng, nếu không có ngươi, mấy người thiết đảng không thể có cơ hội đổ cao thế này, chúng ta tới cảm tạ ngươi đây. Từ sâu trong lòng Lý Nhị luôn giữ thái độ vô cùng tôn trọng và kính nể Bộ Phàm. Nếu trước kia không có thôn trưởng, nhà bọn họ cũng không có cuộc sống tốt như hiện tại, thiết đảng càng không có cơ hội đổ trạng nguyên. Đúng vậy, thôn trưởng, không có ngươi, sẽ không có nhị cẩu nhà chúng ta hôm nay, xin nhận của Vương lão tứ ta một lạy. Vương lão tứ với vẻ mặt đầy kích động ôm một nữ hài, đang muốn quỳ xuống trước mặt Bộ Phàm. Không được làm như vậy. Bộ Phàm vội vàng nâng Vương lão tứ lên, sau đó hắn lại nhìn về phía đám người Lý Nhị. Được rồi, ta biết các ngươi vui vẻ, nhưng mấy người thiết đảng có thể đổ cao có liên quan rất lớn tới những cố gắng từ xưa của bọn họ, ta cũng chỉ có tác dụng dẫn đường mà thôi. Sau khi hết lời khuyên bảo, lúc này đám người Lý Nhị mới chịu từ bỏ suy nghĩ quỳ lạy tạ ơn. Thôn trưởng, ngươi nói xem, hiện giờ Xuyên Tử nhà ta đã thi xong rồi, có phải qua vài ngày nữa hắn sẽ trở về hay không? Nương của Xuyên Tử khẩn trương nói. Nương của Xuyên Tử ơi, Xuyên Tử nhà ngươi là thám hoa, làm sao có thể trở về chứ? Bọn họ phải ở trên kinh thành chờ nhậm chức mà. Vương Lão Tứ cười nói. Vương Tứ Thúc nói rất đúng. Hiện giờ mấy người thiết đảng đổ cao rồi nên phải ở kinh thành chờ triều đình phong quan, với thứ tự của mấy người thiết đảng 10 phần thì chắc chính sẽ được ở lại kinh thành nhậm chức. Bộ Phàm giải thích. Nhưng mà các ngươi đừng nóng vội, ta đoán qua vài ngày nữa chắc mấy người thiết đảng sẽ truyền tin tức trở về. Nói là qua vài ngày, nhưng hai ngày sau đã có tin tức. Mà người truyền tin tức quay lại chính là Tề Thạch. Bởi vì chỉ có một mình Tề Thạch trở về, vì vậy dọc theo đường đi cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. So với lúc trước lên kinh thành, lần này hắn dùng thời gian nhanh hơn gần gấp đôi. Ngay lúc trở về thôn, Tề Thạch đã mang thư của mấy người thiết đảng tự tay viết lần lượt giao cho người nhà của bọn họ. Phụ mẫu mấy người thiết đảng kích động nhận thư, lập tức để cho hài tử nhà mình đọc, nếu nhà không có hài tử, vậy phải tìm người biết đọc để nhờ. Ví dụ như một nhà Vương Lão Tứ chẳng hạn. Vương Lão Tứ cầm thư, không nói hai lời chạy đi tìm lão thôn trưởng Vương Trường Quý, nhờ Vương Trường Quý giúp hắn nhìn xem trên lá thư này viết cái gì. Vương Lão Tứ ơi, về sau các ngươi thật có phúc, nhị cậu nhà ngươi đã báo tin về muốn người một nhà các ngươi lên kinh thành hưởng phúc đó. Vương Trường Quý nhận thư, sau khi đọc xong đã cười nói. Không đâu không đâu, nhị cậu ở kinh thành đâu có phòng ở, chúng ta kéo nhau lên đó chính là mang thêm phiền cho hắn đấy. Vương Lão Tứ và thê tử của hắn liên tục lắc đầu. Về chuyện này hai người cứ yên tâm, theo như nội dung trên lá thư này, nhị cậu nhà các ngươi trúng bản nhãn, cho nên triều đình đã trao tặng hắn chức biên tu thất phẩm, còn ban thưởng một tòa nhà nữa. Trong mắt Vương Trường Quý tràn đầy vẻ hâm mộ. Từ đáy lòng hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ thay cho một nhà Vương Lão Tứ. Hơn nữa nhị cậu là tộc nhân của Vương thị nhất tộc bọn họ, về sau có tiền đồ cũng là người của Vương gia. Thật sự, trong lòng người một nhà Vương Lão Tứ trở nên vô cùng kích động. Rất nhanh chuyện mấy người thiết đảng được phong quan lập tức đã truyền khắp cả thôn. Nghe nói chưa? Mấy người thiết đảng đã làm quan, còn được hoàng đế ban cho tòa nhà nữa. Thiệt hay giả? Chính tai ta nghe thấy, còn giả được sao? Nghe nói thiết đảng còn mời Lý lão nhị và thê tử hắn cùng tới kinh thành hưởng phúc kia kìa. Vậy về sau bọn họ đều là quan lão gia quan thái thái rồi. Hiển nhiên rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong thôn đều nghị luận rôm rã. Người nào người nấy khi nhắc tới chuyện này trong mắt đều ánh lên vẻ hâm mộ. Bên kia, dưới gốc cây đào nhà thôn trưởng. Vất vả cho ngươi rồi, trên đường có thuận lợi không? Bộ Phàm mang cho Tề Thạch một chén trà cười nói. Tuyệt không vất vả, trên đường ư, nói như thế nào đây, cũng không xảy ra chuyện gì hết, chỉ là ở trên đường chúng ta nhặt được một tiểu nam hài. Tề Thạch cũng không khách khí, giơ chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Nói là chúng ta nhặt được, còn không bằng nói là Minh Châu nhặt được ở ven đường. Hả? Còn có việc này sao? Bộ Phàm nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm. Đúng vậy, hài tử kia đã trốn khỏi tay một tên phách hoa tử, chúng ta giúp hắn tìm được người nhà, ai ngờ được rằng hài tử đó lại là nhi tử của quận chúa nào đó. Tề Thạch nói tới đây, phục Bộ Phàm lập tức phun ra một ngụm nước trà. Kỳ thật cái gọi là phách hoa tử chính là tên gọi chung cho những kẻ chuyên môn lừa bán hài tử. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Tề Thạch nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi ta bị sặc nước thôi, ngươi cứ tiếp tục nói đi. Bộ Phàm khoát tay áo. Trên đường nhặt được một hài tử, lại là nhi tử ngốc của nhà quận chúa nào đó. Tại sao hắn cảm thấy nội dung vở kịch này hơi quen quen? Tề Thạch cũng không nghĩ nhiều lại tiếp tục nói, lúc ấy, chúng ta còn bị quận chúa kia hiểu lầm, cho rằng chúng ta bắt cóc hài tử của nàng, sau này vẫn là hài tử kia giải thích quận chúa kia mới tin chúng ta không phải phách hoa tử. Tính tình quận chúa kia không tệ, biết đã hiểu lầm chúng ta, nàng lập tức nhận lỗi, chẳng những để cho quan phủ ra xét tên phách hoa tử đó còn mời chúng ta tới phủ của nàng làm khách. Vậy ư? Vậy sau đó thì sao, lúc các ngươi tới kinh thành rồi, Minh Châu làm cái gì? Khóe miệng Bộ Phàm giật giật, lên kinh thành một cái đã quen biết quận chúa, còn cứu nhi tử của quận chúa, vận khí này thật đúng là không thể chê. Không làm cái gì cả, vừa tới kinh thành Minh Châu đã mua một nơi khác, sau đó ta một mực tập võ trong viện nên không rõ ràng. Nhưng mà Minh Châu thường xuyên đi sớm về muộn. Tề Thạch lắc đầu. Đúng rồi, sư phụ, Minh Châu và mấy người thiết đảng đều gửi thư cho ngươi, còn đây là hạt châu lần trước ngươi cho ta. Bỗng nhiên Tề Thạch nghĩ tới cái gì đó. Vì vậy hắn đưa tay vào người sờ một hồi, lấy mấy phong thư và vật chủ xá lợi mang ra đưa cho hắn. Bộ Phàm tiếp nhận thư và vật chủ xá lợi. Nhìn vật chủ xá lợi trên tay, hắn cũng không rõ ràng lắm. Chẳng biết vận may tới từ Minh Châu hay là tới từ vật chủ xá lợi, nhưng chắc hẳn vẫn là bản thân Minh Châu tự mang vận khí. Dù sao bởi tác dụng của Thiên Đạo Luân Hồi Công, hiện giờ Chu Minh Châu cũng được coi như một người nắm khí vận. Cái gọi là người nắm khí vận cũng chính là người có được may mắn. Có lẽ vận khí của Tống Tiểu Xuân tốt như vậy, cũng liên quan tới người nắm khí vận này. Tới đây, Bộ Phàm không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Xoẹt. Sau khi mở phong thư ra, hắn bắt đầu tập trung đọc nội dung trên đó. nội dung mà mấy người thiết đảng viết đều na ná như nhau, tóm lại là vui mừng khi Đỗ Cao như vậy. Còn giải thích vì được triều đình trao tặng chức quan nên bọn họ không thể tự mình trở về cảm tạ hắn, chỉ có thể viết một lá thư bày tỏ sự biết ơn vì bao nhiêu năm qua được hắn dạy bảo. Trong nội dung lá thư còn miêu tả một chút phong cảnh kinh thành, cuối cùng mấy người đó ngỏ lời mời hắn tới kinh thành. Bộ Phàm cười khẽ lắc đầu. Đối với chuyện mấy người thiết đảng Đỗ Cao trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ. Tới thư của Chu Minh Châu. Kỳ thật nội dung bên trong chỉ ghi lại vài chuyện Chu Minh Châu trải qua trên kinh thành. Cũng có chuyện cứu hài tử của An Dương quận chúa. Bởi vì chuyện đó, nàng và An Dương quận chúa quen biết, còn cùng An Dương quận chúa hợp tác đầu tư mấy quán điểm tâm và tiệm kem đa chiếc kem. Việc làm ăn cũng không tệ lắm. Sau khi xem xong phong thư này, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Tới nơi đâu cũng không quên mục đích kiếm tiền. Tề Thạch, bộ hộ mệnh này vẫn nên đặt trên người ngươi đi, chỉ sợ vài ngày nữa ngươi lại phải lên kinh thành một chuyến. Bộ Phàm trả vật chủ xá lợi lại cho Tề Thạch. Dựa theo nội dung lá thư của Chu Minh Châu, mấy người thiết đảng được triều đình trao tặng chức quan, sẽ ở lại kinh thành làm quan. Thiết đảng làm Trạng Nguyên khoa cử lần này, được trao tặng tu soạn lục phẩm của Hàn Lâm viện. Còn Nhị Cẩu và Xuyên Tử được phong làm biên tu của Hàn Lâm viện. Tuy rằng Hàn Lâm viện này là nha môn trong sạch, không chút béo bở, cũng không có thu nhập bên ngoài để kiếm, càng không có nhiều quyền lợi. Nhưng chức quan nhỏ trong Hàn Lâm viện lại thường xuyên có thể tiếp cận hoàng đế, tự nhiên dễ dàng có cơ hội được hoàng đế thưởng thức trọng dụng hơn, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Năm ngày sau, sau khi mọi người trong thôn đều tới chúc mừng mấy người thiết đảng Đỗ tiến sĩ Cao, phụ mẫu mấy người thiết đảng cùng nhau lên kinh thành thăm hài tử nhà mình. Vốn dĩ phụ mẫu mấy người thiết đảng cũng không muốn rời khỏi thôn, dù sao tục ngữ đã nói khó rời quê quán, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng tới một nơi xa xôi như vậy. Nhưng bọn họ không ngăn nổi những lời khuyên bảo của các hương thân trong thôn. Các hương thân nói cái gì mà mấy người thiết đảng đã làm quan, bọn họ cũng phải vào kinh thành làm quan lão gia, quan thái thái, phải lên đó hưởng phúc đi. Cuối cùng, phụ mẫu mấy người thiết đảng cũng bị những lời này làm động tâm, lại quyết định lên kinh thành một chuyến. Mà người hộ tống bọn họ lên kinh thành vẫn như trước chính là Tề Thạch. Ai có thể nghĩ rằng một tháng sau, phụ mẫu mấy người thiết đảng lại từ kinh thành trở về. Chuyện này khiến cho mọi người trong thôn nhìn tới ngẩn người. Lúc trước thời điểm mấy người Lý Nhị, Vương lão tứ lên kinh thành, bọn họ còn cho rằng đám người Lý Nhị, Vương lão tứ này đi một chuyến sẽ không quay về nữa đâu. Nhưng bọn họ không cách nào tưởng tượng được, mới qua một tháng, đám người Lý Nhị, Vương lão tứ sẽ trở lại. Trong lúc nhất thời, không ít các hương thân đều vây quanh một nhà Lý Nhị, một nhà Vương lão tứ hỏi bọn họ tại sao không ở lại kinh thành, chạy về trong thôn chịu khổ làm chi. Thế nhưng Vương lão tứ thì hay rồi, hắn lập tức kể cho họ nghe chuyện gặp được ở kinh thành. Các ngươi không biết đâu, trên kinh thành cái gì cũng lớn, tửu lâu lớn, phòng ở lớn, ngay cả đường cũng đặc biệt rộng rãi. Nhất là buổi tối, lúc đó mới gọi là đẹp cực kỳ, sáng trưng y như ban ngày. Nghe được những lời này, rất nhiều các hương thân đều tỏ ra khao khát. Nếu đã tốt như vậy, tại sao các ngươi còn trở về? Tôn Nhị Gia trong thôn nghi hoặc nói. A nha, đừng nói nữa, kinh thành khắp nơi đều là người, hô hấp cũng không được trôi chảy, vẫn là trong thôn tốt, vừa trở về một cái đã cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vương lão tứ khoát tay. Các hương thân nhất thời đầy đầu sợi đen. Dĩ nhiên kinh thành nơi nơi đều là người rồi, nó chính là đô thành của Đại Ngụy bọn họ mà. Hơn nữa nhiều người có gì không tốt. Có điều bọn họ chỉ cho rằng cái bệnh của thích thổi phồng của Vương lão tứ lại tái phát. Thế nhưng sau khi bọn họ đi hỏi mấy nhà đã đi qua kinh thành rồi, cũng nhận được câu trả lời na ná giống như Vương lão tứ. Bọn họ không quen sống ở kinh thành. Nhưng tới khi hỏi không quen ở điểm nào, mấy nhà kia cũng không biết diễn tả ra sao. Bọn họ chỉ cảm thấy tuy rằng kinh thành giàu có phồn hoa, nhưng sống bình dị trong thôn vẫn tốt hơn. Thậm chí có người còn nói, bọn họ ở trong thôn đã nhiều năm không bệnh không tật, vậy mà chỉ tới kinh thành không bao lâu, đã bị phong hàn. Nhiễm phong hàn thì phong hàn thôi, thế nhưng y thuật của đại phu trong kinh thành chẳng ra làm sao cả, uống vài ngày thuốc bệnh cũng chưa chuyển biến tốt. Vậy mà vừa về tới thôn, bệnh phong hàn bỗng dưng khỏi hẳn. Các hương thân nghe được lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ thôn bọn họ thực sự tốt như vậy? Chỉ là sau đó bọn họ lại đồng loạt lắc đầu. Không có khả năng đâu. Kia chính là kinh thành đó. Là đô thành của Đại Ngụy Vương triều bọn họ. Làm sao thôn Ca Lạp nho nhỏ của bọn họ so sánh được? Trong lúc nhất thời, các hương thân chỉ cảm thấy mấy người Lý Nhị, Vương lão tứ không biết hưởng phúc. Nếu đổi thành bọn họ, chỉ hận không thể nghỉ ngơi thêm vài năm ở nơi kinh thành phồn hoa đó. Nói không chừng còn có thể sống lâu vài năm. Bộ Phàm cũng nghe nói việc này, nhưng hắn cũng chẳng coi là gì. Phồn hoa có chỗ tốt của phồn hoa, thì trong thôn cũng có chỗ tốt của trong thôn. Buổi sáng ngày hôm sau, người mấy nhà Lý Nhị vừa quay về từ kinh thành đã tới nhà hắn bái phỏng, còn mang theo đặc sản của kinh thành nữa. Bộ Phàm đang muốn tìm lý do để uyển chuyển từ chối, nhưng không chịu nổi người mấy nhà Lý Nhị quá mức nhiệt tình. Từ chối không được, cũng chỉ đành vui vẻ nhận lễ vật của bọn họ. Sau đó Bộ Phàm hỏi tình huống mấy hài tử thiết đảng trên kinh thành, người mấy nhà Lý Nhị một năm một mười kể hết ra. Kỳ thật cuộc sống của mấy người thiết đảng trên kinh thành cũng có quy củ. Sớm thì tới Hàn Lâm viện làm việc, tới khi rời khỏi vị trí cũng là lúc tan tầm, cơm nước xong lại vào thư phòng đọc sách, cuộc sống không có gì đặc biệt. Rất nhanh đã đến buổi trưa, lúc này đám người Lý Nhị mới rời đi. Đại Ni trở về thấy lễ vật bày trong nhà, có chút giật mình hỏi, ai tặng vậy? Bộ Phàm cười nói, còn có thể là ai nữa? Là phụ mẫu của mấy người Thiết Đản, nói là đặc sản từ kinh thành mang về. Đại Ni lắc đầu, bọn họ thật có tâm. Thời gian vội vàng trôi đi, chỉ trong nháy mắt, lại qua một năm. Chúc mừng đệ tử Tiểu Hòe của ngươi trở thành đại yêu, thưởng cho 50 triệu kinh nghiệm x2, Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp, Thiên Ma Sách thăng cấp, Đại Uy Thiên Long thăng cấp. Liên tiếp những âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Bộ Phàm ngẩn ra. Không nghĩ tới Tiểu Hòe cũng thành đại yêu rồi. Đúng lúc đó, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ luyện hư kỳ đại viên mãn, thưởng cho bảo thạch tiến giai, bảo thạch tiến giai có thể làm pháp khí thăng cấp, tăng lên một phẩm cấp. Cách sử dụng: đặt bảo thạch tiến giai và pháp khí cạnh nhau, sau đó có thể thăng cấp, có tác dụng thăng cấp pháp khí. Chẳng lẽ muốn hắn thăng cấp cho thiên diễn kỳ bàn sao? Dù sao cũng chỉ thiên diễn kỳ bàn có hiệu quả thăng cấp. Lấy bảo thạch tiến giai từ thanh vật phẩm ra, bảo thạch tiến giai này là một viên đá màu thủy lam. Bộ Phàm cũng không lãng phí thời gian, lập tức đi vào phòng của Tiểu Lục Nhân. Sau khi vào phòng, Bộ Phàm lấy pháp khí thiên diễn kỳ bàn vẫn được treo trên tường xuống, rồi đặt nó và bảo thạch tiến giai lên bàn. Có thăng cấp thiên diễn kỳ bàn hay không? Bộ Phàm do dự một chút. Hệ thống, nếu trực tiếp thăng cấp, có thể tạo thành phá hư gì với không gian bên trong hay không? Bộ Phàm cần phải hỏi rõ ràng như vậy, dù sao mấy đứa Tiểu Lục Nhân và Tiểu Hầu Tử vẫn đang tu luyện bên trong thiên diễn không gian mà. Sẽ không, trước mắt hiện lên hai chữ. Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Chọn thăng cấp. Chúc mừng thiên diễn kỳ bàn của ngươi đã thăng cấp thành công. Thiên diễn kỳ bàn, thông thiên chí bảo, là một loại trận bàn viễn cổ, bên trong bàn cờ ẩn chứa một không gian tiểu thế giới đặc thù, có thể vây khốn vạn vật, quân cờ đen trắng có thể hóa thân thành vũ khí công kích, ngoại trừ phẩm cấp của pháp khí thay đổi, phần giới thiệu về pháp khí vẫn giống hệt lúc trước. Bộ Phàm cũng không nghĩ nhiều, ý niệm trong đầu vừa động, ngay sau đó thân hình hắn xuất hiện ở một mảnh rừng rậm màu xanh biếc. Hiện giờ thiên diễn không gian đã xảy ra biến hóa rất lớn. Chẳng những có ngọn núi, đồng bằng, con sông, còn có rừng rậm, thảo nguyên nữa. Linh khí cũng nồng đậm hơn rất nhiều so với một năm trước. Thần thức Bộ Phàm đảo qua, hắn không khỏi ngẩn ra. Hôm nay thiên diễn không gian lại mở rộng hơn trước gấp 10 lần. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện quy tắc thời gian trong trận pháp của thiên diễn không gian lại chênh lệch so với bên ngoài 100 lần. Có nghĩa là gì? Nghĩa là bên ngoài trôi qua một ngày, thì ở trong thiên diễn không gian đã trôi qua 100 ngày. Thân hình Bộ Phàm từ từ dừng lại trên thảo nguyên. Lúc này khi đám đệ tử Tiểu Lục Nhân và Tiểu Hầu Tử nhìn thấy hắn xuất hiện, bọn chúng đồng loạt vọt tới. Sư phụ, vừa rồi thời tiết trong thiên diễn không gian thay đổi, chẳng những trời long đất lở, không trung còn tối đen. Tiểu Lục Nhân dẫn đầu nói ra. Tê tê, đúng vậy, hù chết cục cưng rồi. Tiểu Hầu Tử giơ tấm bảng đen lên. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua đám đệ tử. Một năm này, hắn lại thu thêm 6 đứa. Một con nhện, một con dế mèn, một con bươm bướm, một con gián, một con thằn lằn và một con dơi. Đừng hỏi vì sao hắn chỉ thu côn trùng làm đệ tử. Hỏi sẽ nhận được câu trả lời rằng côn trùng không dùng để ăn. Các ngươi đừng lo lắng, vừa rồi ta tăng phẩm cấp thiên diễn không gian lên, hiện giờ không gian đã trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Bộ Phàm cười giải thích. Lúc này đám Tiểu Hầu Tử mới giật mình hiểu ra. Hóa ra chuyện kinh thiên động địa hồi nãy đều do sư phụ làm ra. Kỳ thật không những không gian trở thành rộng lớn, thời gian nơi này cũng nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Bộ Phàm cười nói. Nhanh hơn bao nhiêu? Tiểu Lục Nhân hiếu kỳ nói. Đám đệ tử yêu quái và Tiểu Hầu Tử đồng loạt nhìn sang, dường như bọn chúng cũng rất tò mò về chuyện này. Đại khái là bên ngoài một ngày, bên trong 100 ngày. Bộ Phàm cười cười. Như vậy, có phải ta sẽ được ở trong này lâu hơn vài ngày nữa? Ánh mắt của Tiểu Lục Nhân sáng lên. Ừm, ở lâu hơn vài ngày cũng không sao. Bộ Phàm nghĩ một lát. Trong thiên diễn không gian nghỉ ngơi vài ngày, bên ngoài mới trôi qua một chút thời gian, nhưng đúng là có thể cho Tiểu Lục Nhân ở đây lâu hơn chốc lát. Nhưng không thể ở đây quá lâu. Thật tốt quá. Tiểu Lục Nhân vui vẻ muốn nhảy dựng lên. So sánh với Tiểu Lục Nhân vui vẻ, đám Tiểu Hầu Tử lại không cảm thấy có chỗ tốt gì. Dù sao đám Tiểu Hầu Tử vẫn một mực tu luyện trong thiên diễn không gian, cho nên chúng chẳng hề để ý tới sự chênh lệch thời gian giữa hai bên. Nhưng với Bộ Phàm, sự chênh lệch này có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên phải nói tới linh thảo, dược thảo. Chỉ cần bỏ chúng vào trong thiên diễn không gian vài năm, chắc chắn sẽ biến thành linh thảo dược thảo có niên đại mấy trăm năm. Còn đám Tiểu Hầu Tử vẫn một mực tu luyện trong thiên diễn không gian, nhờ sự chênh lệch này, khẳng định tốc độ của chúng sẽ nhanh hơn rất nhiều lần so với trước kia. Đều là kinh nghiệm nha. Sau khi Bộ Phàm điều chỉnh lại trận pháp không gian một phen, hắn đi ra khỏi thiên diễn không gian với tâm tình cực kỳ thoải mái. Vì tam muội của Đại Ni mang thai nên sáng nay Đại Ni cùng với Nhạc Mẫu và Tiểu Ni đã lên trấn trên thăm hỏi rồi, đến bây giờ nàng vẫn chưa trở về. Bộ Phàm lại ngồi lên ghế trúc, trong lòng nghĩ tới chuyện của thiên diễn không gian. Hiện giờ thời gian của thiên diễn không gian đã trở nên nhanh hơn, tự nhiên không thể để lãng phí tác dụng này. Đáng tiếc hiện giờ hắn không có linh thảo thích hợp để gieo trồng. Nếu không lại để cho Tống Tiểu Xuân đi một chuyến ra sau núi. Nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị Bộ Phàm bỏ qua. Chưa tính tới chuyện Tống Tiểu Xuân có nhận lời hay không. Cho dù đối phương nhận lời, lương tâm hắn cũng hơi băn khoăn. Trong tu tiên giới chắc chắn có bán hạt giống linh thảo. Mới vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong đầu Bộ Phàm vang lên âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ: tiến về phường thị tu tiên mua hạt giống linh thảo. Giới thiệu nhiệm vụ: tốc độ dòng chảy thời gian trong thiên diễn không gian chênh lệch so với bên ngoài 100 lần, chỉ cần ngươi mua vô số thiên địa linh thảo gieo trồng ở trong thiên diễn không gian. Không tới 10 năm, ngươi sẽ có được vô số thiên địa linh thảo ngàn năm để sử dụng, xin nắm chắc cơ hội mà dũng cảm bước ra một bước này đi. Nhiệm vụ thưởng cho 500 triệu kinh nghiệm. Bộ Phàm còn tưởng rằng hệ thống sẽ đưa ra 100 kiện thông thiên linh bảo để hấp dẫn hắn rời khỏi thôn. Không nghĩ tới chỉ là một mớ kinh nghiệm. Thoạt nhìn kinh nghiệm rất nhiều, nhưng chỉ tương đương với kinh nghiệm ban thưởng khi mấy đồ đệ tăng tu vi lên mà thôi. Nếu không rời khỏi thôn một chút xem sao? Bộ Phàm sờ sờ cằm. Dù sao hắn chỉ rời khỏi thôn mua chút hạt giống linh thảo rồi ngay lập tức trở lại, chắc không có chuyện gì đâu. Nhưng ý niệm này vừa nảy lên, hắn đã lắc đầu thật mạnh. Tuy trong lòng cảm thấy không có chuyện gì, nhưng mọi thứ thì thường phản tác dụng, càng dễ dàng phát sinh chút chuyện gì đó. Loại này gọi là sợ thứ gì thì thứ đó tới. Chỉ sợ hắn vừa rời khỏi thôn đã gặp phải người nào đó rồi. Sau đó liên lụy tới một đống chuyện phát sinh phía sau, cuối cùng có thể dẫn tới một tình huống không thể lường trước được. Cho nên khẳng định không thể rời khỏi thôn. Nguy hiểm thật, may mà ta phản ứng kịp thời, thiếu chút nữa đã bị hệ thống lôi xuống cống rồi. Trong lòng Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tâm cảnh của hắn vẫn chưa đủ kiên định. Để tăng tâm cảnh lên, Bộ Phàm không nói hai lời tiến vào mô phỏng quyết đấu, luận bàn cùng Bạch Tố Tố một phen. Cho dù hiện giờ hắn đã là luyện hư đại viên mãn, nhưng đối mặt với Bạch Tố Tố vẫn không thoát khỏi kết cục bị ngược. Nhưng ít nhất hiện giờ hắn đã chống đỡ được hai canh giờ dưới tay Bạch Tố Tố. Tiếp theo Bộ Phàm lại kiểm tra tin tức hảo hữu. Hảo hữu Hàng Cương của ngươi bị nhốt ở Trụy Tiên Cốc, hảo hữu Bạch Tố Tố của ngươi bị ma tộc đuổi giết, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi bị ma tộc đuổi giết. Nhìn xem, một năm đã trôi qua mà một người đang bị vây ở Trụy Tiên Cốc không ra được, hai người khác lại chưa thoát khỏi sự đuổi giết của ma tộc. Quả nhiên trong tu tiên giới nơi chốn đều tràn ngập nguy hiểm. Bộ Phàm thở ra một hơi. Tới buổi chiều Đại Ni mới trở về. Nàng tới thăm Tam Muội thế nào? Bộ Phàm mang vật phẩm Đại Ni mua từ trên xe trâu vào trong phòng. Đều khỏe mạnh. Đại Ni cười nói. Vậy là tốt rồi. Bộ Phàm gật gật đầu. Lúc năm mới, khi tới nhà nhạc phụ chúc Tết, hắn cũng gặp Tam Muội của Đại Ni, chỉ thấy tinh thần nàng ấy sung mãn, là người có phúc khí. Làm sao vậy? Chẳng lẽ trên trấn đã xảy ra chuyện gì? Thấy bộ dáng Đại Ni có chút không yên lòng, Bộ Phàm nghi hoặc nói. Hôm nay nương của ta mang ta tới nhà một bà mụ trên trấn xem. Đại Ni có chút bất đắc dĩ nói. Ủy khuất cho nàng rồi. Bộ Phàm nắm lấy tay Đại Ni. Hắn và Đại Ni thành thân đã được hơn 2 năm, nhưng cả hai người đều ôm thái độ tùy duyên với chuyện có hài tử. Chỉ là tục ngữ có nói, hoàng đế không vội thái giám gấp. Các hương thân trong thôn và gia đình nhà nhạc phụ đều cực kỳ quan tâm tới chuyện của hai người bọn họ. Đặc biệt là sau khi mấy người thiết đảng đậu cao, tình trạng này còn có xu hướng trầm trọng hơn. Hắn chẳng ảnh hưởng gì, chỉ một mình Đại Ni chịu thiệt. Dù sao thế giới cổ đại rất hà khắc với nữ tử, chỉ cần không sinh được hài tử bọn họ đều đổ hết lên đầu tức phụ. Mà một năm này Đại Ni cũng được không ít những phụ nhân bên cạnh truyền thụ cho mấy loại bí phương sinh hài tử. Thậm chí ngay cả Tống Lại Tử cũng tặng vài phương thuốc cho hắn, nói cái gì mà loại này hữu dụng với nam nhân. Đối phương còn chẳng thèm ngẫm lại xem mấy phương thuốc kia lấy được từ tay ai. Không có gì, chỉ là nương ta muốn sớm được ôm ngoại tôn mà thôi. Đại Ni nói. Thế bà mụ kia nói như thế nào? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Bà mụ kia nói thân thể của ta tốt lắm cho nên viết cho vài phương thuốc nói về sắc cho chàng uống. Hai má Đại Ni ửng đỏ, có chút không dám nhìn hắn, nàng chỉ cúi đầu nhẹ giọng nói. Bộ Phàm hết chỗ nói rồi. Ý tứ của bà mụ kia rõ ràng quá còn gì. Thân thể của Đại Ni không có vấn đề, như vậy người có vấn đề là hắn. Bộ Phàm ca, kỳ thật trong chuyện này chàng không có vấn đề, người có vấn đề là ta. Đại Ni sợ hắn hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Nha đầu ngốc này, nàng nói cái gì vậy? Bộ Phàm cũng không muốn để Đại Ni cứ ôm mãi chuyện này trong lòng. Kỳ thật việc này còn phải chú ý tới duyên phận, hữu duyên tự nhiên sẽ có, vô duyên chúng ta cũng không cưỡng cầu được. Đại Ni vẫn cúi đầu trầm mặc không biết đang suy nghĩ cái gì. Bộ Phàm tưởng rằng Đại Ni vẫn còn rối rắm chuyện sinh hài tử. Dù sao cổ nhân rất chú trọng chuyện có hài tử nối dõi. Bọn họ cảm thấy có hài tử nối dõi mới có truyền thừa. Nhưng hắn hoàn toàn không có loại ý tưởng này. Tuy hắn rất thích hài tử, nhưng không muốn cố ý cưỡng cầu. Bộ Phàm ca, chàng có muốn hài tử không? Bỗng nhiên Đại Ni nhẹ giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.